Long Phù, chương 1068, liên thủ phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vô tiên sinh nhìn tất cả. Liền Mai Hoắc Lợi hình thể cũng đều ở quan sát của hắn bên trong. Hắn nhìn thấy Thái Địch Lâm Vũ liên thủ với Mai Hoắc Lợi đồng thời. Nhất thời không nhịn được kêu một tiếng tốt. Kế hoạch thành công. Vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh vào lúc này đều tụ tập lại. Chư vị tiên sinh, đến cùng kế hoạch gì? Làm sao thành công? Long Tưởng Thiên vẫn cảm thấy nghi hoặc không giải. Kỳ thực rất đơn giản. Vô tiên sinh đối với Long Tưởng Thiên giải thích. Hiện tại Mai Hoắc Lợi cùng Thái Địch Lâm Vũ ở tiếp xúc phía sau. Đều sẽ thu được đối phương bí mật. Sau đó nghĩ biện pháp nuốt chửng đối phương. Một khi cắn nuốt đối phương, liền sẽ thu được chân chính vô bất hủ cảnh giới. Có thể tất cả những thứ này, thật ra thì vẫn là ở ảo thuật thế giới bản nguyên trong lòng bàn tay. Ảo thuật thế giới bản nguyên, cuối cùng sẽ thu gặt hai người, biến thành chân chính thế giới cấp vô bất hủ. Hơn nữa ảo thuật thế giới bản nguyên đối với cổ Trần Sa trên thực tế đã có tâm tư phản kháng. Như vậy thêm vào ta dẫn dắt, liền có thể lấy đối với cổ Trần Sa tiến hành một đòn chí mạng nhất. Cổ Trần Sa hiện đang không ngừng tăng mạnh ảo thuật mạng lưới. Tăng mạnh ảo thuật đế quốc, chính là ý đồ làm cho cái này mạng lưới bố trí thành lưới lớn. Đem ta bị chiếm đóng tiến vào bên trong. Cuối cùng đem ta giết chết. Đáng tiếc là, hắn bồi dưỡng ra một cái liếc mắt sói. Ảo thuật mạng lưới cùng hắn thành kẻ địch. Nhất là bây giờ Mai Hoắc Lợi. Thái Địch Lâm Vũ đối với cổ Trần Sa là đều hận thấu xương. Hai người kia coi như là không hòa vào ảo thuật mạng lưới bên trong. Cũng có thể cùng ảo thuật mạng lưới liên thủ. Đối với cổ Trần Sa tạo thành áp chế. Cứ như vậy. Cổ Trần Sa vì sáng lập ảo thuật mạng lưới đem ta phong ấn giết chết. Nhưng là hắn tự đào hố chôn. Người nói ta hiện tại cái gì cũng không làm. Liền có thể lấy làm cho hắn rơi vào cảnh khốn khó. Cuối cùng diệt vong. Chẳng phải là đắc ý. Nhưng là. Long Tường Thiên nói. Cổ Trần Sa người này nhất quán nắm giữ đại cục. Qua nhiều năm như vậy. Hắn tựa hồ xưa nay chưa từng ăn thiệt thòi. Vô số nhân vật đều nhất thua ở trên tay của hắn. Hắn cơ hồ là vô địch. Như thế động tĩnh rõ ràng. Hắn không thể không thấy được đi. Ta mặc dù không biết hắn rốt cuộc là đang làm gì. Có thể tự đào hố chôn chuyện như vậy. Thường thường đều là hắn bẫy dập của chính mình. Chuyện này ta cũng cân nhắc qua. Vô tiên sinh đúng là ở nghiêm túc nghe Long Tường Thiên kiến nghị. Kỳ thực rất có thể cũng là cổ Trần Sa ở tương kế tựu kế. Nhưng ta bây giờ còn nhìn không thấu hắn rốt cuộc muốn làm sao tương kế tựu kế. Đây chính là vô cùng đáng sợ cùng kinh khủng địa phương. Đương nhiên, kỳ thực coi như là này ảo thuật mạng lưới thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Sau đó sẽ trở thành bẫy dập của ta. Đem cổ Trần Sa rơi vào trong đó. Không có khả năng đem hắn phong ấn cùng giết chết. Hắn quá mạnh mẽ. Tình huống bây giờ nhưng thật ra là như vậy. Cổ Trần Sa nếu như không tiếc bất cứ giá nào. Có thể giết chết chúng ta. Mà chúng ta coi như là không tiếc bất cứ giá nào. Cũng đã giết không chết hắn. Cổ Trần Sa nếu như cam lòng này nhiều thứ nguyên vũ trụ cùng tân thế giới. Liền có thể lấy giết chết chúng ta. Bất quá hắn không nỡ. Đây chính là ta sinh cơ. Cái kia như thế nào mới có thể giết chết cổ Trần Sa? Nghe thấy câu nói này, Long Tường Thiên cơ hồ là tuyệt vọng. Hắn đều không biết mình muốn như thế nào mới có thể giết chết cổ Trần Sa. Vô tiên sinh có thể nói là toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ đản sinh ra đáng sợ nhất đồ vật. Liền hắn đều không có giết chết cổ Trần Sa phương pháp xử lý. Vậy còn có người nào có thể giết chết cổ Trần Sa? Cổ Trần Sa mình có thể giết chết cổ Trần Sa. Vô tiên sinh nói. Bây giờ cổ Trần Sa là vô địch. cũng không đại biểu tương lai cổ trần xa liền vô địch. Thế giới đang phát triển. Ngươi xem ở mấy chục năm trước, thiên đạo cấp bậc cao thủ căn bản không có mấy cái. Có thể theo pháp vô tiên hủy diệt, thiên đạo cấp bậc cao thủ như măng mọc sau cơn mưa giống như vậy. Hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu? Ta nhìn ngươi cũng không tính ra đến đây đi. Theo thời gian trôi đi, vô bất hủ cảnh giới cao thủ cũng sẽ rất nhiều. Hiện tại vô bất hủ cảnh giới chỉ có cổ trần xa, chúng ta bốn người, còn có cái kia pháp vô tiên biến hóa hồ lô, cũng chính là sáu cái. Nhưng ta cảm giác, ở tương lai không xa, vô bất hủ cảnh giới cao thủ rất có thể đến 60. Thậm chí là 600 cái. Ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại chúng ta 5 cái vô bất hủ cảnh giới cao thủ không làm gì được hắn. Có thể 50 đây. 500 cái đây. Đều cùng hắn đối đầu. Hắn có phải hay không sứt đầu mẻ chán. Thậm chí có khả năng bị chúng ta liên thủ phong ấn. Huống chi. Hắn tuy rằng thành lập bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Nhưng nếu như có một ngày, có người vượt qua hắn, trước tiên so với hắn một bước đến cái cảnh giới kia, hắn sẽ như thế nào? Ngươi cho rằng hắn đúng là vô địch, bất kỳ nhân vật mạnh mẽ, vô địch cũng chính là thuộc về một thời đại mà thôi. Bây giờ là cổ trần xa thời đại, ta thừa nhận, hắn đang thống trị cái thời đại này, có thể tới thời đại, liền không phải của hắn thời đại. Chúng ta chỉ có bảo hộ được tính mạng của chính mình. Chờ đợi thời đại tiếp theo đến. Hoặc là chúng ta mưu đồ bố cục. Trở thành thời đại tiếp theo chủ giác. Long Tường Thiên tựa hồ hiểu vật gì đó. Đúng rồi. Ta còn có một nghi vấn. Cái kia chính là các ngươi đều là cũ thế giới thiên đạo cùng cổ đạp tiên dung hợp lẫn nhau mà ra đời sản phẩm. Dựa theo đạo lý. Bốn người các ngươi trước tiên ra đời đi ra. Mà đáng sợ kia đồ vật vẫn tồn tại. Đến cùng sẽ sinh ra bao nhiêu tiên sinh? Gần đủ rồi. Vô Tưởng tiên sinh nói. Chúng ta vô tiên sinh. Vô Tâm tiên sinh. Vô Vi tiên sinh. Vô Tưởng tiên sinh. Đích thật là đợt thứ nhất đản sinh ra. Sau đó sẽ lục tục đản sinh ra khác tiên sinh. Đương nhiên, sau đó đản sinh chưa chắc là tiên sinh, mà là từng đạo khí lưu. Bị một ít người hữu duyên được, những người hữu duyên kia được phía sau, sẽ có vô bất hủ tiềm chất, giống như từng cái chủ giác được tuyển chọn, cuối cùng tranh đấu lẫn nhau chém giết, trở thành thời đại tiếp theo chủ giác. Thì ra là như vậy, cái kia cổ trần xa biết chuyện này không? Long Tường Thiên lần thứ hai hỏi, trong lòng hắn thấy rõ, bất quá tựa hồ cũng không có ngăn cản, trong lòng của hắn. Kỳ thực có một luồng tự tin, đó chính là cái này thời đại hắn là chủ giác, tới thời đại, hắn vẫn chủ giác, thậm chí còn hạ cái thời đại, hằng trong vĩnh hằng cát con số thời đại, hắn vẫn chủ giác, tự tin là chuyện tốt, có thể tự tin được đầu liền là chuyện xấu, Vô Tưởng tiên sinh nói, vậy chúng ta liền chờ đợi thời đại mới đến, Long Tường Thiên nói. Có ở ảo thuật đế quốc bên trong kinh doanh, nếu giết không chết cổ trần xa, cũng phong ấn không được cổ trần xa. Vậy chúng ta kinh doanh đến cùng có ý nghĩa gì? Tuy rằng giết không chết cổ trần xa, cũng phong ấn không được cổ trần xa, có thể đối với hắn tiến hành trọng thương, làm cho hắn không cách nào nữa giết chết chúng ta. Như vậy chúng ta cũng có thể đi rơi mất uy hiếp, thắng được thời gian quý giá. Ngoài ra, đây đối với cổ trần xa là một cái trọng đại khí số đả kích. Có thể suy yếu hắn ở trong minh minh khí số. Để tất cả sinh linh đều dưới sự đè ép của hắn thở phào được một hơi. Như vậy trong đó, đó chính là tốt nhất thời đại. Hơn nữa nếu như hắn lần này thua mất bố cục, chúng ta liền có thể lấy thu được hắn phi hữu vô bất hủ khung. Như vậy chúng ta cũng có cơ hội vượt qua cổ trần xa. Lần này chiến tranh bố cục, chính là cổ trần xa hướng đi đường xuống dốc bắt đầu. Một khi hắn hướng đi đường xuống dốc, sẽ rất khó trở lại nữa. Vô vô tiên sinh nhìn ra rất chính xác. Thuyền nhỏ hơn điều đầu. Có thể thuyền quá lớn. Liền không tốt quay đầu lại. Xác thực, đừng nói là cổ trần sa loại này quái vật khổng lồ. Coi như là một cái khổng lồ đế quốc. Nếu như bắt đầu đi xuống dốc. Vậy thì trên căn bản không có quật khởi khả năng. Long Tường Thiên những năm gần đây. Đã không phải là năm đó cái kia thu được biến dị bản nguyên. Liền một đời không ai bì nổi nhân vật. Long Tường Thiên, ngươi biết chúng ta tại sao đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Vô Tâm Tiên Sinh nói. Bởi vì ngươi cũng là biến dị bản nguyên người đoạt giải. Kỳ thực cũng chính là của chúng ta huynh đệ. Bất quá của ngươi biến dị bản nguyên tuy rằng bị rút đi. Nhưng trên thực tế tâm linh của ngươi sinh ra. Bản thân liền là bởi vì cái kia biến dị bản nguyên đản sinh. Long Tường Thiên năm đó đích xác là biến dị bản nguyên người đoạt giải. Biến dị bản nguyên, ở năm đó còn không có tiến hành lột xác. Cũng còn chưa đạt tới vô bất hủ cảnh giới. Bất quá vào lúc ấy. Một khi thu được biến dị bản nguyên, liền sẽ chân chính trở thành cự đầu. Long Tường Thiên là như thế. Cổ Thiên Sa cũng là như thế. Cái gì cổ đạo tiên? Cho dù là bây giờ một ít dị tổ Liễu Thiện Sa. Đạo tổ Hồng Linh Sa kỳ thực biến dị bản nguyên cũng đều ở trong cơ thể của các nàng. Đúng là cổ đạo tiên biến dị bản nguyên nguyên bản ở gấp trăm lần Long Tường Thiên bên trên. Bất quá sau đó đều truyền vào dịch tổ Trương Dịch Nhân trong cơ thể. Cho nên nói, cái kia chút chiếm được biến dị bản nguyên người, kỳ thực đều có vô bất hủ tiềm chất. Nếu như nói trong tương lai đại thế biến hóa bên trong, ai có thể có cơ hội mau hơn thăng cấp thành vô bất hủ? Không nghi ngờ chút nào, là này chút thu được biến dị bản nguyên người. Nói như vậy. Ta cũng có cơ hội nhanh chóng lên cấp vô bất hủ. Long Tường Thiên kích động trong lòng. Đó là đương nhiên, kỳ thực hiện tại cổ trần sa quá hung hăng. Áp chế rất nhiều người lên cấp đều cực kỳ gian nan. Chỉ cần hắn khí số suy sụp xuống. Các ngươi ngay lập tức sẽ xuất đầu. Long Tường Thiên, ta hiện tại để cho ngươi liên lạc tứ phương. Ngươi liên lạc như thế nào? Cái kia chút thu được biến dị bản nguyên tồn tại. Tỷ như Liễu Thiện Sa, Hồng Linh Sa những người này. Vô vô tiên sinh nói. Người nói cho bọn họ biết. Chỉ cần áp chế lại cổ trần sa khí số. Các ngươi liền có thể lấy dựa vào biến dị bản nguyên. Lần thứ hai lên cấp. Đến vô bất hủ cảnh giới. Để cho bọn họ cùng đi đến nơi này của ta. Đối với ảo thuật đế quốc tiến hành kinh doanh. Một khi thành công chèn ép cổ trần sa khí số, chỗ tốt là các ngươi không cách nào tưởng tượng nhiều. Thời đại mới cũng là sắp xảy ra. Chuyện này ta lập tức đi làm. Còn có, cái kia cổ hoa sa, chỉ sợ cũng có rất lớn trở ngại. Hắn cùng cổ trần sa dù sao cũng là anh em ruột. Long Tường Thiên Đạo, đây chính là khích bác ly gián. Cổ hoa sa là đối phó cổ trần sa một cái dễ giết nhất tay giàn. Bất quá ngươi bây giờ còn không rõ này mấu chốt trong đó nơi. Vô vô tiên sinh vung vung tay. Việc cấp bách, các ngươi tuyệt đối không nên nội đấu. Chỉ muốn thành công chèn ép hạ cổ trần sa khí số. Để hắn trọng thương, chuyện sau này liền có thể lấy ung dung không vội lên. Chuyện này ta biết rồi. Long Tường Thiên biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở Long Tường Thiên biến mất phía sau. Vô vô tiên sinh đám người xuất hiện trước mặt một người. Bất ngờ chính là cổ hoa sa. Lão tứ vị này vô tổ. Hắn nhìn Long Tường Thiên bóng lưng biến mất. Trên mặt nổi lên cười gằn. Này Long Tường Thiên vẫn là như thế chỗ ích lợi gì đều không có. Liền thủ đoạn như thế. Còn muốn thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Nhất định chính là khôi hài. Cách chương.